Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 47, Thế giới hai hoàng thúc, cho ta ôm một cái được không? 1. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, ibe, beta, nhà đam, leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thời điểm trở lại không gian chủ thần. Cô gái mặc bộ váy liền màu trắng ngẩn người. Con người xinh đẹp có phần dại ra. Cô nâng ngón tay tinh tế trắng nõn lên. Ánh sáng nhạt từ khe hở ngón tay xuyên qua. Phong Thiển có chút mờ mịt mà phát ngốc. Vị diện thứ nhất liền kết thúc như vậy. Phong Thiển còn nhớ rõ sau khi cô cùng mảnh nhỏ kết hôn. Mảnh nhỏ giống như mở ra cái chốt thần kỳ. Càng ngày càng không ngoan. Còn luôn thích khi dễ cô. Cô theo bản năng mà xoa xoa eo. Thịt mềm bên hông mơ hồ còn có vài phần cảm giác bùn rùn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt luôn luôn không có cảm xúc gì của Phong Thiển đều thập phần cảm thấy xấu hổ. Cô có chút buồn, cùng Kỷ Miên sống qua một đời. Không dài cũng không ngắn. Chính là, cô từ khi ra đời tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ký chủ. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Hay là lập tức tiến vào cái vị diện tiếp theo? Phong Thiển chớp chớp mắt. Ta sẽ nghỉ ngơi một chút, được. Phong Thiển, có giường sao? Hệ thống, cô đi tới cái vị diện tiếp theo không phải sẽ có giường sao? Không có đâu ký chủ. Nhưng mà cô có thể dùng tích phân để đổi. Hoặc là trực tiếp tiến vào cái vị diện tiếp theo. Phong Thiển suy tư một chút. Nhiều hay ít tích phân? Hệ thống. 50 tích phân, thật quý, cô làm nhiệm vụ che giấu mới được đến 100 tích phân. Cô mím môi, nhả ra nói, tiến vào cái vị diện tiếp theo đi. Được thôi ký chủ, giờ phút này, nàng đang ngồi trước một cái bàn trang điểm vàng son lộng lẫy. Trước gương hoa lệ xinh đẹp ánh lên một khuôn mặt tinh xảo ngây ngô. Đây là một cái cung điện rất lớn. Trong cung điện, mỗi một chỗ trang trí đều thập phần tinh xảo. Khắp nơi đều có sắc thái rực rỡ hoa lệ. Màu sắc chủ đạo là vàng kim. Trong cung điện mỗi một cây cột cao đều mơ hồ có thể thấy được hoa văn rồng vàng dương nanh múa vuốt. Đã đủ để thấy được sự tôn quý của chủ nhân cái cung điện này. Lúc này, trong cung điện to như vậy, có rất nhiều nha hoàn ra ra vào vào. Dáng vẻ thập phần bận rộn. Trong không khí tràn ngập long tiên hương nhàn nhạt, Phong Thiển cúi đầu nhìn. Nàng giờ phút này ăn mặc một bộ áo trong màu trắng. Cổ áo hơi hơi mở ra, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng. Có một cô cung nữ ăn mặc tinh xảo tự chải tóc cho nàng. Biểu tình đối phương nghiêm túc, trên mặt có vài phần ngưng trọng. Phong Thiển bất động thanh sắc mà chớp chớp mắt, không có hé răng. Tùy ý để đối phương đùa nghịch đầu tóc của mình. Chấm, hệ thống, truyền ký ức, Phong Thiển ra hiệu mà kêu gọi hệ thống. Nguyên chủ Phong Thiển, là tiểu hoàng đế của Phong Khải Quốc mới vừa kế nhiệm không bao lâu. Tính đến bây giờ, nguyên chủ cũng chỉ 16 tuổi. Về phần nguyên chủ là một nữ tử sao có thể lên được vị trí hoàng đế. Này còn may mà quyền điều hành triều chính là thừa tướng đại nhân. Mẫu phi nguyên chủ là sủng phi thất sủng, vì củng cố địa vị tại hậu cung của mình, mới thu mua bà đỡ nói dối nguyên chủ là hoàng tử. Bà đỡ kia đỡ đẻ cho nguyên chủ xong việc cũng bị diệt khẩu. Nguyên chủ từ nhỏ đã bị nuôi coi như là hoàng tử. Sau này cũng không bị người phát hiện là thân nữ nhi. Nguyên chủ thân thể mềm yếu, không tranh không đoạt, tính cách lại có chút yếu đuối. Ở một nơi có rất nhiều hoàng tử, luôn không có cảm giác tồn tại. Trừ bỏ có một gương mặt quá xinh đẹp, nguyên chủ giả hoàng tử cũng không có năng lực có thể làm được gì. Xinh đẹp dung mạo ngược lại trở thành cái cớ để những người khác công kích nguyên chủ. Nói nàng không giống nam nhân, khí chất nương nương, giống như nữ tử, mà bản thân nguyên chủ chính là nữ tử A, bị ủy khuất. Nguyên chủ cũng không dám nói ra. Những lúc nói ra, mẫu phi cũng chỉ giáo huấn nàng một chút. Dùng, Nam nhân thà đổ máu chứ không đổ lệ. Làm thuyết giáo, nguyên chủ không hiểu, nàng rõ ràng là nữ tử. Vì sao mẫu phi cố tình đem nàng coi như nam hài tử để nuôi? Tiên đế già rồi, lớn lên một chút, hoàng tử có thế lực ngo ngoe dục dịch, ngầm đấu đến ngươi chết ta sống. Chào mọi người, mình là editor mới, mình sẽ phụ trách TG2 này. Mong mọi người ủng hộ. MN thả để ủng hộ mình và chị Nha Đam có động lực edit chuyện nhé. Cách chương.